Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2373, tuyệt sử Phùng Xanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, phải không? Vậy sợ rằng muốn so với qua sau đó mới biết. Nếu như ta như vậy, kỳ thánh thất bại cho ngươi cái này mới vừa sẽ quy tắc trò chơi người. Vậy ta cái này kỳ thánh thật đúng là cũng chưa có cần thiết tồn tại. Bắt đầu đi, không cần phải nói như vậy nói nhảm nhiều. Ron đã không muốn cùng Tần Thiên nhiều lời. Ở hắn xem ra, chỉ cần một nén nhang thời gian, hắn liền có thể đánh bại Tần Thiên. Khi đó, hắn cũng muốn xem Tần Thiên làm sao còn phách lối. Đối phó người như vậy, có lúc rất đơn giản. Đánh bại hắn là được. Ron cảm giác được mình có thể đánh bại Tần Thiên. Tần Thiên sờ một cái cằm của mình, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói: "Tới đi." Hai người bắt đầu đánh cờ. Đoán trước sau đó, Ron xuất thủ trước, mà xuất thủ trước thì chẳng khác nào là cưỡng chiếm tiên cơ. Cái này làm cho Ron cảm thấy hắn muốn đánh bại Tần Thiên có thể không cần một nén nhang thời gian. Hắn rất nhanh xuống một tay. Tần Thiên bên này căn bản cũng không có chút nào cân nhắc, đi theo đã đi xuống một tay. Chẳng qua là Tần Thiên một ngón kia để cho người cảm thấy rất buồn cười. Bọn họ Âu Quốc dưới người đi cho tới bây giờ không có như vậy đi bước đầu tiên. Ha ha ha, cái này Tần Thiên căn bản cũng không biết chơi mà. Liền cái này còn nói khoác mà không biết ngượng. Thật là buồn cười. Không sai, không sai. Tần Thiên thật là làm cho người cảm thấy buồn cười à. Ron kỳ thánh. Một nén nhang bên trong liền có thể giải quyết hắn. Hừ, mọi người chờ xem kìa. Tần Thiên phải thua, nếu không ta ăn cứt. Ngoặc kép, Âu Quốc người nói như vậy thời điểm, đại đường người như vậy, nhưng là có chút khẩn trương. Vương gia lần đầu tiên chơi à? Hơn nữa trực tiếp đối chiến Âu Quốc kỳ thánh, chỉ sợ thắng có thể không lớn đi. Đúng vậy, hơn nữa nghe bọn họ ý nghĩa, vương gia trước bước đầu tiên đi liền chưa ra hình dáng gì. À, chúng ta bị lừa à? Rơi vào bọn họ trong bẫy dập. Ván này thua thì thua đi. Không, ta tin tưởng vương gia nhất định có thể lấy giành thắng lợi. Vương gia liền chưa từng bại. Người nói lời này liền mình đều có điểm không dám tin tưởng mình nói. Nhưng hắn đối với Tần Thiên tín nhiệm nhưng là tuyệt đối. Tần Thiên và Ron hai người căn bản cũng không có cố kỵ người ngoài nói gì. Bọn họ chẳng qua là không ngừng hạ sơ thời điểm bắt đầu. Tần Thiên cờ đường thoạt nhìn là có chút tạp luận vô chương, sơ hở rất nhiều, thật giống như tùy thời cũng có thể đánh bại hắn. Nhưng mà theo bọn họ không ngừng hạ, Ron lại không cách nào nhanh chóng đánh bại Tần Thiên. Một nén nhang thời gian cứ như vậy đi qua, hai người còn đang không ngừng hạ. Tần Thiên mặc dù thường xuyên thuộc về nguy hiểm bên trong, nhưng hắn nhưng luôn có thể tuyệt sử Phùng Xanh, cứu vãn cục diện. Hai bên một mực hạ, thời gian qua rất chậm, Tần Thiên càng ngày càng ổn, thậm chí có dần dần nghiền ép tình thế. Ron thấy loại chuyện này sau đó, trong lòng mơ hồ liền có chút khẩn trương. Hắn không chịu thua. Nếu như là theo hắn đồng đẳng cấp cái khác đối thủ, hai bên tiến vào loại trạng thái này, hắn cũng không biết cảm thấy cái này có gì. Hắn như cũ có thể giữ tốt tâm tính, nhưng hôm nay hắn gặp phải đối thủ là Tần Thiên à. Một người mới vừa chơi bọn họ Âu Quốc cờ tướng người, nếu như chỉ như vậy bại bởi Tần Thiên, vậy coi như quá không nói được. Ron chán toát mồ hôi lạnh, hắn trong lòng càng bất an. Lúc này, những người khác thấy loại chuyện này, liền có chút kinh hãi. Không phải đâu, cái này Tần Thiên lại có thể theo Ron kỳ thánh hạ lâu như vậy. Hắn thật sự là mới vừa học chúng ta cờ tướng sao? Không thể nào, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Nha, ông trời của ta ha, điều này sao có thể chứ? Tần Thiên chẳng qua là người mới học à? Hắn tại sao có thể là Ron Kỳ Thánh đối thủ? Ron Kỳ Thánh, chúng ta Âu Quốc lợi hại nhất kỳ thủ à? Không sai. Không sai, Tần Thiên không thể nào thủ thắng. Coi như hắn có thể theo chúng ta Kỳ Thánh rằng co lâu như vậy. Nhưng cuối cùng, chúng ta Ron Kỳ Thánh nhất định có thể lấy giành thắng lợi, đúng vậy. Đúng vậy, Âu Quốc những người này năm mồm bảy miệng vừa nói. Bọn họ mặc dù có chút lo lắng, nhưng lại như cũ tin tưởng bọn họ Ron Kỳ Thánh. Bởi vì ở Ron Kỳ Thánh trong khi còn sống, hắn gặp được rất nhiều lần loại chuyện này. Nhưng mà cuối cùng, hắn cũng lấy được thắng lợi. Ron Kỳ Thánh là trước mắt bọn họ Âu Quốc cơ giới. Chưa bao giờ bại một lần người. Hắn là bọn họ Âu Quốc thần thoại. Hắn tuyệt đối sẽ không bại. Chớ nói chi là đối thủ chỉ là một mới vừa học quy tắc người. Nếu như vậy, Ron Kỳ Thánh đều thua. Vậy không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng. Đại đường bên này, những người đó gặp bọn họ vương gia có thể kiên trì lâu như vậy. Cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vương gia có thể kiên trì lâu như vậy. Thuyết minh bọn họ vương gia sau đó Âu Quốc cờ tướng à. Mà chỉ cần bọn họ vương gia sau đó cái này cờ tướng. Vậy bọn họ vương gia thì có thủ thắng có thể. Bọn họ vương gia, vậy cho tới bây giờ chưa từng bị bại. Đại đường người dần dần yên tâm lại. Bọn họ tin tưởng, bọn họ vương gia nhất định có thể thủ thắng. Hai bên chỉ như vậy không ngừng hạ dày. Bốn phía yên lặng, yên lặng. Ophelia nữ hoàng đối với xuất hiện hiện tình huống hôm nay là có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, Ron Kỳ Thánh đánh bại Tần Thiên không phải là chuyện dễ dàng sao? Có thể vì sao cũng đã đến lúc này, Ron Kỳ Thánh còn không có lấy giành thắng lợi. Cái này không khoa học. Nàng mơ hồ đã cảm thấy có chút không ổn. Một khi sự việc lệch hướng mình dự đoán, sự việc liền sẽ thành không ổn. Lúc này, Ron Kỳ Thánh càng ngày càng khẩn trương. Hắn nhưng mà Kỳ Thánh à, hắn làm sao có thể bại bởi một cái người mới học? Lòng này trạng thái để cho hắn bất an. Xuống cờ, một khi tâm tính không thể ôn hòa, cân nhắc cũng sẽ không đủ chu toàn, rất dễ dàng thì biết đi nhầm cờ. Ron Kỳ Thánh chính là như vậy. Ở bọn họ hai người xuống hồi lâu sau, Ron Kỳ Thánh đi nhầm một bước cờ. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, chẳng qua là đặt cờ sau đó lại không thể hồi cờ, cho nên hắn vậy không có cách nào. Hắn chỉ có thể hy vọng Tần Thiên cái này người mới học căn bản là không nhìn ra mình sơ hở. Như vậy bước kế tiếp cờ, hắn sẽ gặp đưa cái này sơ hở cho bổ sung. Nhưng ngay khi hắn như vậy cầu nguyện thời điểm, Tần Thiên khóe miệng đã lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, Ron Kỳ Thánh, ngươi sợ rằng phải thua. Tần Thiên xê dịch một bước cờ sau đó, liền trực tiếp đem Ron Kỳ Thánh cho đánh bại. Một bước kia cờ rất hay. Hay mặt Ron Kỳ Thánh mình đều không từng chú ý tới. Hắn nhìn cục diện, ánh mắt trừng rất lớn. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Cái này không thể nào. Vừa nói, Ron Kỳ Thánh trực tiếp một đầu tài đi xuống. Hắn có chút lửa công tâm. Hắn không cách nào tiếp nhận ngày hôm nay phát sinh loại chuyện này. Mình nhưng mà Kỳ Thánh à, nhưng là nhưng bại bởi một cái người mới học. Đây quả thực là sỉ nhục. Sau này hắn lại cũng không có biện pháp ở cờ giới tiếp tục lẫn vào. Phối hợp không nổi nữa à. Tất cả mọi người bị phát sinh trước mắt sự việc cho chấn động kinh động. Tần Thiên thắng. Mọi người đến bây giờ cũng không dám tin tưởng sự thật này. Một cái người mới học, làm sao liền đem bọn họ Âu Quốc Kỳ Thánh đánh bại đâu? Bọn họ nghĩ nhức đầu, vậy không suy nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https